Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 04. Dương Tiễn công thành muốn cứu mẹ. Cuối cùng, Ngọc Đế nhịn xuống, Dương Giao trở thành một cái con cháu nhà nông. Sinh hoạt không lo, vì Dương Thiền an tâm, nữ oa vì hắn phê mệnh, vô tai vô nạn. Hơn nữa Dương gia ở nhân gian lưu lại đầu này huyết mạch. Hơn nữa hậu bối thành Long Hóa Xà, anh tài xuất hiện lớp lớp, thiên đình trưởng công chúa nhi nữ, mệnh cách tôn quý, đặt ở nhân gian đại phú đại quý chính là phải có. Về phần Dương Thiền, bị nữ oa nương nương mang đi, tại oa hoàng cung bên trong điều giáo, bởi vì nữ oa còn muốn chữa trị vết thương đại đạo. Cho nên đem Dương Thiền giao cho Kim Phượng, dạy bảo luyện khí tu đạo. Kim Phượng chính là Vu Yêu thời kỳ hóa hình, Tam Hoàng thời kỳ đắc đạo. Hiện tại Đại La Kim Tiên Tu Vi, đặt ở Hồng Hoang Đại Lục, kia là Xưng Tông làm tổ nhân vật. Nữ Hoa bế quan, che chở Dương Thiền dư xài. Về phần Dương Tiễn, bái nhập Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ. Cùng Hao Thiên Khuyển cùng một chỗ, tại Kim Hà Động tu tiên, hắn nghe mẫu thân bị trấn áp từ Đào Sơn, cầu Ngọc Đỉnh chân nhân cứu ra mẫu thân, nhưng là Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu thở dài nói, bần đạo cứu ra ngươi, đã phạm vào kiêng kỵ, sư tôn khuyên bảo, chớ để trêu chọc thiên đình, cái kia dù sao cũng là thiên đình, nhìn xem Dương Tiễn sắc mặt trắng bệch. Ngọc Đỉnh chân nhân không đành lòng, lại nói ra, bất quá, nếu là ngươi tu luyện thành tiên, có được vô thượng thần thông, liền có thể tự thân lên cái kia Đào Sơn, phá núi cứu mẹ, đây là hiếu nghĩa, cái gọi là hiếu cảm động thiên, đứng được ở theo hầu, cái kia thiên đình nếu muốn ngăn cản, cũng muốn ước lượng ta xiển giáo áp lực. Dương Tiễn nghe xong, phảng phất có được vô tận động lực, tu đạo phá lệ chăm chỉ, cái gọi là ông trời đền bù cho người cần cù. Ngọc Đỉnh chân nhân ban thưởng lão sư giao cho hộ giáo công pháp cửu chuyển huyền công. Dương Tiễn 3 năm hoàn thành trúc cơ, thời gian 36 năm, mang vô tận động lực, hoàn thành đệ nhất chuyển, nhục thân cường hãn, đau thương bất nhập, thủy hỏa không công. Cái này cửu chuyển huyền công, chính là Vu tộc đại đạo, chuyên môn rèn luyện nhục thân. Hồng hoang thế giới Vu tộc sớm đã tuyệt diệt, cho nên mặc kệ là Tây Phương giáo, vẫn là đạo giáo, vẫn là thiên đình, cũng bắt đầu cảm ngộ Vu tộc công pháp. Vu tộc đại đạo cũng là 3.000 dặm, chỉ bất quá trấn áp đại đạo đại năng, đều vẫn lạc, cái kia hậu thổ trấn áp chính là luân hồi chi đạo. Đã thoát ly Vu tộc đại đạo, cho nên đạo giáo đem Vu tộc đại đạo lĩnh ngộ, hóa thành cửu chuyển huyền công, làm hộ giáo công pháp. Tây Phương giáo lĩnh ngộ ra bát cửu huyền công, cũng là làm hộ giáo công pháp. Hai bộ công pháp tu luyện tới cuối cùng, đều có thể nhục thân thành thánh. Về phần thiên đình, Thẩm Long đối với Vu tộc công pháp hiểu nhiều nhất. Hắn đem Vu tộc đại đạo hóa thành đấu, tự quyết. Còn có bộ phận, binh, tự quyết cùng mấy bộ phân, trận, tự quyết. Uy lực cường hãn, hơn nữa hắn cũng tự chế một bộ công pháp, là một bộ chiến đấu thánh pháp, tên là Chư Thiên Vô Lượng Binh Kiếp Đấu Pháp. Làm thiên đình thiên binh thiên tướng tu luyện công pháp, cũng là một bộ nhục thân thành thánh pháp môn. Tu luyện tới cuối cùng cũng là có thể lấy nhục thân thành thánh. Cửu chuyển huyền công, có thể nói là một bộ không thua đạo giáo mấy vị thánh nhân vì đệ tử ban thưởng công pháp. Đều là vô thượng diệu pháp, bất quá cửu chuyển huyền công rèn luyện nhục thân, cần vô lượng tài nguyên cung ứng phối hợp tu luyện. Hơn nữa cần tu luyện cái này nhịn được cái này ngàn vạn đạo binh tại nhục thân bên trên cắt chém. Nếu là nhẫn nhịn không được, vậy cuối cùng liền sẽ biến thành tên điên. Dương Tiễn thành công, hơn nữa tại trong thời gian thật ngắn, mỗi một lần không kiên trì nổi, hắn liền sẽ nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến huynh trưởng, muội muội, trong lòng liền sẽ hiện ra một cỗ vô thượng tuyệt cường ý chí. Để Dương Tiễn không ngừng tiến lên, trong thời gian này, Hao Thiên Khuyển cũng là trung tâm hộ vệ ở xung quanh. Biết Dương Tiễn tu luyện cần thiên tài địa bảo, hắn mỗi ngày dựa vào linh mũi tìm kiếm linh dược, có đôi khi tìm tới linh dược, nhưng là có được bảo vệ linh thú, không khỏi một phen tranh đấu. Mỗi một lần Hao Thiên Khuyển mang đến linh dược, trên thân đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít vết thương, nhưng là mỗi một lần đều giấu đi, âm thầm liếm láp vết thương, không cho Dương Tiễn nhìn thấy, để hắn lo lắng. Bất quá đối với đây hết thảy, Dương Tiễn đều biết, theo tu luyện cửu chuyển huyền công, đối với nhục thân khống chế cường hãn, mi tâm của hắn như có như không bành trướng, có đôi khi có thể nhìn thấy phàm mắt thấy không đến đồ vật. Đây chính là nhục thân tu luyện tới trình độ nhất định, tự phát hình thành thần thông, thiên nhãn thần thông, cái này cùng những thứ này, hắn đều yên lặng ghi lại trong lòng. Đối với Hao Thiên Khuyển, hắn chưa từng cho rằng là một con chó, mà là trưởng bối, hoặc là huynh trưởng huynh đệ. Mỗi một lần nhìn thấy Hao Thiên Khuyển ra vẻ nhẹ nhõm đưa cho chính mình linh dược, hắn đều yên lặng tiếp nhận, nhưng là sau đó chính là càng thêm điên cuồng tu luyện. Chưa từng có cuồng nhiệt đấu trí, cuối cùng, hắn thành công, cho dù đối với toàn bộ vô tận đại đạo tới nói. Đây chỉ là một bước nhỏ, nhưng là đối với Dương Tiễn tới nói, đây là một cái vĩ đại thắng lợi. Hắn đi vào Ngọc Đỉnh Chân Nhân trước cửa cầu kiến. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn xem Dương Tiễn tu đạo thành quả, kinh ngạc một phen, mặt mày hớn hở, không hổ là đồ đệ của mình. Đồng môn chư vị sư huynh đệ, sợ là cũng tìm không thấy dạng này một cái hạt giống tốt đi. 3 năm trúc cơ, 36 năm tu thành cửu chuyển huyền công đệ nhất truyền. Có thể thấy được ngươi cố gắng một phen, ông trời đền bù cho người cần cù, nỗ lực nhiều ít, thu hoạch nhiều ít, Dương Tiễn đồ nhi không sai. Dương Tiễn cảm kích đối với Ngọc Đỉnh Chân Nhân quỳ lại nói. Đệ tử không dám nhận, đều là lão sư dạy thật tốt, đệ tử hổ thẹn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe xong lại càng hài lòng, gật đầu nói, không sai, không kiêu không gấp, có ta người tu đạo bản tính, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Dương Tiễn đồ nhi, thế nhưng là có việc. Dương Tiễn lần nữa quỳ lại, đầu dạp xuống đất, thanh âm mang theo giọng khan khan. Khởi bẩm lão sư, Dương Tiễn còn nhỏ gia cảnh gặp bất hạnh, phụ thân bị giết, mẫu thân bị bắt, chiếm ép cùng Đào Sơn phía dưới, 40 năm tim như bị đao cắt. Hôm nay Dương Tiễn tu đạo có thành tựu, thỉnh cầu lão sư cho phép Dương Tiễn rời núi, cứu ra mẫu thân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trầm tư không nói. Dương Tiễn hung hăng dập đầu, trên đầu chảy ra máu tươi. Đối với tu luyện cửu chuyển huyền công tu sĩ tới nói, có thể đem đầu đập phá, cái kia muốn bao lớn lực lượng a. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lập tức động dung, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết định, trong tay phất trần quét một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Dương Tiễn nâng lên. Ngọc Đỉnh Chân Nhân tại Dương Tiễn trên đầu khẽ vỗ, vết thương khép lại. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thở dài nói, lúc đầu bần đạo nghĩ đến để ngươi tu luyện tới cửu chuyển huyền công thứ hai truyền, dùng lực lượng bản thân liền có thể dựa vào tự thân lực lượng đem Đào Sơn bổ ra. Đây cũng là bần đạo năm đó ở lão sư nơi đó vì ngươi cầu đến cửu chuyển huyền công thời điểm cân nhắc đến. Dương Tiễn nghe xong lão sư đã sớm vì chính mình mưu đồ, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Bất quá đối với lão sư nói tự mình tu luyện đến cửu chuyển huyền công thứ hai truyền, kia là trăm triệu không thành. Cửu chuyển huyền công càng về sau càng khó, đệ nhất truyền hắn dùng 36 năm, tu luyện tới thứ hai truyền, thời gian khẳng định là muốn thành bao nhiêu tăng trưởng, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể tu thành. Lão sư không thể a. Đồ Nhi cả ngày lẫn đêm tưởng niệm mẫu thân, mỗi lần nghĩ đến mẫu thân tại Đào Sơn phía dưới chịu khổ, làm sao có thể an tâm tu đạo, còn xin lão sư thành toàn, Đồ Nhi suốt đời khó quên. Nói xong, Dương Tiễn lại muốn quỳ xuống, Ngọc Đỉnh chân nhân vội vàng ngăn lại nói ra, đã ngươi một lòng cứu mẹ, bần đạo cũng liền không ngăn trở. Bần đạo chỉnh lý một ít lịch luyện vật liệu, mang trên đường sử dụng. Dương Tiễn đại hỉ, một mặt sắc mặt vui mừng nói, đa tạ lão sư, đệ tử hổ thẹn, xáo trộn sư tôn kế hoạch, bất quá gia mẫu, chấm ngoặc kép. Ngọc Đỉnh chân nhân khoát tay nói, chớ để nhiều lời, trăm thiện hiếu làm đầu, bần đạo nên cũng biết, Đồ Nhi lần này đi, y theo ngươi bản lãnh của mình. Sợ là mở không ra Đào Sơn cấm chế, sợ là cần một ít trợ lực. Dương Tiễn không phục nói ra, sư tôn, Đồ Nhi đã tu thành cửu chuyển huyền công đệ nhất chuyển, thủy hỏa bất xâm, đau thương không xấu, thần lực vô song, sao có thể bổ không ra nho nhỏ Đào Sơn. Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu, thầm nghĩ vẫn là trẻ tuổi nóng tính. Hắn chậm rãi giải thích nói, cái kia Đào Sơn cũng không phải bình thường núi, ngươi có thể nghe thiên đình có bàn đào nói chuyện. Dương Tiễn gật đầu nói, biết. Hao Thiên Khuyển nói ra, nghe thiên đình có rừng bàn đào, trong đó ba loại bàn đào, mỗi một loại đều là vô thượng thánh phẩm, đối với ta cửu chuyển huyền công có rất lớn dùng ra. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe xong, kém một chút một cái lảo đảo. Đối với cửu chuyển huyền công chỗ hữu dụng, đây là ý tưởng gì? Đây là trần trụi đối với bàn đào có ý tưởng a. Cái kia rừng bàn đào thế nhưng là tiên thiên linh căn. Chính mình loại thân phận này, mới có thể cầu lấy một viên. Tiểu gia hỏa này làm đó là cái gì? Quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Ngọc Đỉnh chân nhân lắc lắc đầu nói, cắt không thể đánh cái kia bàn đào chú ý, cái kia thế nhưng là thiên địa ngũ hành linh căn bên trong một loại. Tiên thiên linh căn, trấn áp thiên đình khí vận, nếu là đánh cái kia bàn đào chú ý, sợ là bần đạo thế nhưng là giải quyết không được, đến lúc đó sợ là muốn mời được ngươi sư tổ lão nhân ra ông ta ra mặt. Dương Tiễn cau mày hỏi, thiên đình như thế thế lớn? Ngọc Đỉnh chân nhân nghiêm túc gật đầu nói, thiên đình dù sao cũng là quản lý hồng hoang, hơn nữa thiên đế là đạo tổ môn hạ đồng tử, cùng thánh nhân cùng thế hệ, pháp lực huyền diệu khó lường, không thể tích lũy độ, cho dù là ngươi sư tổ cũng là khuyên bảo bần đạo, chớ để vô tội trêu chọc thiên đình, Đồ Nhi cắt không thể khinh thị, nhớ lấy nhớ lấy. Dương Tiễn cũng là nghiêm túc gật gật đầu, ghi tạc trong lòng, sau đó hắn hỏi, thế nhưng là lão sư, cái kia Đào Sơn đến cùng có gì chỗ lợi hại, cái kia Đào Sơn cùng bàn đào viên bên trong rừng bàn đào lại có gì quan hệ? Ngọc Đỉnh chân nhân nhàn nhạt nói ra, cái kia Đào Sơn vốn là thiên đình một tòa bình thường núi, bất quá từ khi bàn đào viên thành lập, toàn bộ lâm viên đều bao phủ một tầng hoa đào trướng. Đây là tiên thiên linh căn tự hành tạo ra tiên thiên trận pháp. Làm tiên thiên trận pháp, có được uy lực có thể nghĩ, người tiểu gia hỏa này nếu là tiến vào trong, ngay cả tầng ngoài cùng đào hoa sát đều không vượt qua nổi. Đào hoa sát, Dương Tiễn nghi ngờ hỏi, đúng, chính là đào hoa sát. Đây là tiên thiên trận pháp ngàn dặm hoa đào chướng diễn sinh ra tới một loại sát khí, làm hao mòn người ý chí, thần hồn, pháp lực, cuối cùng vẫn lạc hóa thành hoa đào nô, hình thành hoa đào chướng một bộ phận, hộ vệ toàn bộ bàn đào viên. Dương Tiễn nghe xong biến sắc, Ngọc Đỉnh chân nhân tiếp tục nói ra, cái kia ngàn dặm hoa đào chướng tràn ngập, hình thành nồng hậu dày đặc đào hoa sát xâm nhiễm chung quanh tiên sơn, hình thành thiên nhiên cấm chế, bị thiên đình luyện hóa hình thành trấn áp thần tiên xứ sở. Người mẫu thân giao cơ, vốn là thiên đình trưởng công chúa, Ngọc Đế muội muội xúc phạm thiên quy mới có thể bị trấn áp tại Đào Hoa Sơn dưới. Dương Tiễn vẻ mặt cô đơn, sau đó chăm chú hỏi, lấy đồ nhi thần lực, thật không thể làm sao cái kia Đào Sơn. Ngọc Đỉnh chân nhân gật đầu nói, lấy ngươi thực lực, sợ là không được, mặc dù chỉ là đào hoa sát hình thành cấm chế, nhưng là dù sao cũng là tiên thiên trận pháp ngàn dặm hoa đào chướng diễn sinh ra tới cấm chế. Ngươi như tiến vào trong, sợ là muốn rơi vào cái thân tử hồn diệt hạ tràng. Đáng thương mẫu thân của ta, thật chẳng lẽ khó mà giải cứu sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.